nữ phụ pháo hôi và nam chính thành đôi rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 giờ ta đi cũng không được, ở cũng chẳng xong, thật sự lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đang định đi tìm Tiêu Nhược Cảnh, nhưng khi vừa đi ngang qua hòn giả sơn ở hậu viện, bỗng nhiên có một bàn tay kéo mạnh ta vào trong. Ta bị bịt chặt mắt, trước mắt lập tức một mảng tối đen. Ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng, bá đạo chặn lấy môi ta. Phó Chỉ Xuyên mạnh mẽ ép ta vào vách đá, siết chặt lấy cổ tay, điên cuồng mà nghiền nát bờ môi ta. Ta bị hắn hôn đến mức đầu óc choáng váng. Chỉ khi suýt không thở nổi, hắn mới luyến tiếc buông ra. Ta mím chặt bờ môi đã đỏ mọng, giận dữ trừng mắt với hắn. Phó Chỉ Xuyên khẽ cong môi, thấp giọng cười khàn khàn, giọng nói tràn đầy ám muội. Sao thế? Khi nãy ta thấy nàng đi đường có vẻ không thuận lợi, chẳng lẽ là đau chân? Nhắc đến chuyện này, cơn tức trong lòng ta lại sôi trào. Ta nắm chặt tay, cố kiềm chế lửa giận đang bùng lên. Ngươi còn dám hỏi? Nguyên một canh giờ, ngươi còn muốn ta sống nữa không hả? Một canh giờ, tận 2 tiếng đồng hồ, đủ để một học trò học xong 3 tiết học rồi đấy. Thấy ta giận đến mức này, Phó Chỉ Xuyên cười khẽ, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Xin lỗi Oanh Oanh, là phu quân nhất thời quên mất. Hai ta đã xa cách hơn 1 năm. Đúng ra nên để nàng thích ứng dần dần mới phải. Tuy nói là xin lỗi, nhưng ta chẳng nghe ra được chút thành ý nào trong giọng điệu của hắn. Rõ ràng là hắn còn muốn lặp lại chuyện đêm qua thêm 1 lần nữa. Ta nghiến răng nghiến lợi, muốn hất tay hắn ra, nhưng Phó Chỉ Xuyên quá mạnh, hai tay ta bị hắn khóa chặt, giãy thế nào cũng không thoát được. Ta trừng mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ, ngươi làm cái gì vậy? Không sợ bị Tống Nhược Vi nhìn thấy sao? Người ta đã đuổi theo hắn đến tận đây, hắn cũng chẳng hề cự tuyệt. Có thể thấy trong 1 năm rưỡi qua, hai người họ chắc chắn đã có không ít giao tình. Tên nam nhân đáng ghét này, vừa hưởng thụ sự theo đuổi của Tống Nhược Vi, vừa luyến tiếc ta, muốn quay lại như xưa. Hắn nghĩ thật hay, càng nghĩ càng thấy ấm ức. Rõ ràng ta đã tránh xa nam nữ chính, ở Vân Châu rồi Dương Châu trốn biệt tâm suốt ngần ấy thời gian. Chẳng lẽ ta nhất định phải đi theo vết xe đổ của nguyên chủ? Bị Phó Chỉ Xuyên chán ghét, ghẻ lạnh, cuối cùng bị ép gả cho một lão già sao? Tránh cũng không tránh nổi, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ đến run người. Ta mắt đỏ hoe, ủy khuất không thôi. Vậy mà Phó Chỉ Xuyên cứ như thể không hiểu chuyện gì, nhíu mày đáp lại, Tống Nhược Vi thấy thì sao? Chuyện đó liên quan gì đến nàng ta? Ha, hắn còn dám giả vờ sao? Ta còn chưa kịp phản bác, thì giọng nói của Tống Nhược Vi bỗng vang lên từ xa. Tiêu ca ca, huynh đừng giận nữa mà. Lão phu nhân cũng chỉ lo lắng cho huynh thôi. Nếu huynh thực sự không vui, vậy để muội cùng huynh ra ngoài dạo chơi nhé. Ta khẽ giật mình, gì cơ? Ta còn đang mải kinh ngạc, thì Tống Nhược Vi lại tiếp tục. Nếu huynh vẫn không vui, vậy để muội cùng huynh kết hôn giả đi. Sau khi thành thân, huynh muốn đi đâu cũng được, muội đi cùng huynh cũng không sao. Hít, Tống Nhược Vi này, chẳng lẽ để mắt đến Tiêu Nhược Cảnh rồi? Ta không dám tin, quay sang nhìn Phó Chỉ Xuyên. Phó Chỉ Xuyên bất đắc dĩ giải thích. 1 năm trước, Tống cô nương gặp biểu đệ ta 1 lần, sau đó liền ngày ngày bám theo hắn. Ồ, vậy là Tống Nhược Vi không phải đến tìm Phó Chỉ Xuyên. Nàng ta là đến tìm Tiêu Nhược Cảnh. Vậy thì, ta cảm thấy khúc mắc trong lòng bỗng nhiên được cởi bỏ. Ta xuyên vào sách thành pháo hôi nữ phụ, còn Tống Nhược Vi xuyên thành nữ chính, nhưng nữ chính lại không đi theo cốt truyện, lại thích một thiếu niên tươi sáng như ánh mặt trời. Nàng ta còn không sợ, vậy ta còn gì phải sợ nữa? Cách chương.